Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Mô nói, rồi nhắm mắt lại. Kỷ Tinh ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào hình trái tim trắng trong cốc cà phê, cảm thấy hối hận vì đã lén lút lục lọi phòng làm việc của Hàn Đình. Nếu không, cô đã không biết Hàn Hải là của Hàn Đình, cũng không biết Tiêu Dịch Hiên kiểm soát một công ty tín thác đang nắm giữ nhiều cổ phần của Quảng Hà. Cô và mọi người đều là một trò đùa. Thìa trong tay cô khuấy tan hình trái tim đó, cô đột nhiên nhớ đến Thiệu Nhất Thần và lý do anh rời xa cô. Cô bắt đầu ghét chính mình. Cô chưa bao giờ thích mùi vị của cà phê, uống một ngụm rồi đặt cốc xuống, nhíu mày, ngẩng đầu thấy Thường Hà bước vào quán cà phê. Cô vừa định vẫy tay, Thường Hà đã nhìn thấy cô, mỉm cười bước tới. Thường Hà ngồi xuống, gọi một ly cà phê. Chắc chắn quyết định rồi. Kỷ Tinh, mặc dù tinh thần đã có chút thành tựu, nhưng vẫn không có nhiều lợi thế khi đàm phán huy động vốn. So với Hàn Hải, tinh thần giống như một lựa chọn thay thế. Thường Hà là lựa chọn tốt nhất của cô, là một cái cây lớn. Và vì có mối quan hệ cạnh tranh với Đông Dương Y Tế, mong muốn đầu tư của anh ấy càng mạnh mẽ, lợi ích tinh thần có thể tranh thủ được cũng nhiều hơn. Theo lý mà nói, sau vòng huy động vốn A, sẽ có các cổ đông mới tham gia. Theo cơ chế cổ phần bình đẳng, cổ phần của tất cả cổ đông sẽ bị pha loãng xuống còn 70. Ban đầu, Kỷ Tinh và Hàn Đình, hai cổ đông lớn nhất, sẽ đồng thời mất quyền quyết định lớn nhất. Cổ phần của Kỷ Tinh từ 38 sẽ bị pha loãng xuống còn 26,6. Còn của Hàn Đình từ 33,4 sẽ bị pha loãng xuống còn 23,38. Nhưng Kỷ Tinh đã đề xuất một điều kiện cần thiết, Thường Hà sẽ chia 7. Trong số 30, cổ phần mà anh ấy nhận được sau khi đầu tư cho cô. Như vậy, phần của cô sẽ tăng lên 33,6. Trở thành cổ đông lớn nhất của tinh thần, Kỷ Tinh và Thường Hà, Kỷ Tinh và Tô Chi Châu cùng các cổ đông khác của tinh thần bất kỳ sự kết hợp nào cũng sẽ chiếm hơn 50. Đến lúc đó, cô sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Hàn Đình. Nghĩ đến đây, cô không cảm thấy vui mừng, mà ngược lại mũi lại cảm thấy cay cay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Thường Hà hỏi, có thể sớm không? Tôi hy vọng có thể hoàn thành trước Tết Nguyên Đán, để tránh những rắc rối phát sinh. Kỷ Tinh cũng có cùng suy nghĩ, cô sợ mình sẽ thay đổi ý định. Được, Thường Hà thở phào nhẹ nhõm, rất vui vẻ nói. Công ty chúng tôi hiện rất cần mở rộng lĩnh vực này, thử thay đổi mô hình sản xuất. Lần này, có thể hợp tác sâu hơn với tinh thần. Đó là điều đương nhiên. Thường Hà bỗng nhiên hỏi, tôi có một câu hỏi, có thể hơi đường đột. Kỷ Tinh cảm thấy linh tính. Gì vậy, cô là bạn gái của Hàn Đình. Theo lý mà nói, anh ấy cũng có thể cung cấp vốn cho cô. Anh không phải đã nói rồi sao? Tình cảm là tình cảm, kinh doanh là kinh doanh. Cô có chắc không? Thường Hà nói, Hàn Đình là cổ đông lớn, việc huy động vốn cần có chữ ký đồng ý của anh ấy. Kỷ Tinh mỉm cười, điều đó tôi sẽ giải quyết. Anh không cần lo lắng, cô cảm thấy mình điên rồi. Hàn Đình đã từng nói, phản bội anh ta sẽ lột da cô. Nhưng giờ đây cô lại rất muốn mạo hiểm xem, anh ta thực sự sẽ lột da cô như thế nào. Tối hôm đó, khi Hàn Đình đang làm việc ở nhà, nhận được cuộc gọi từ Đường Tống. Đường Tống chỉ nói vài câu, Hàn Đình điềm tĩnh nghe xong, nói một từ. Được, anh định cúp máy, Đường Tống ngập ngừng. Hàn tiên sinh, Hàn Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tống chần chừ một lúc, cuối cùng không nói gì, chỉ nói. Bên cô Hàn, tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc, sau vài giây mới hơi tỉnh lại. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra, Kỷ Tinh đã tắm xong. Cô đẩy cửa phòng làm việc, thò đầu vào, khuôn mặt mộc mạc sạch sẽ. Chưa ngủ sao, còn một chút nữa. Hàn Đình cười nhẹ, có phải bí mật không? Không phải, cô bước vào, đi vòng qua bàn làm việc đến bên anh, ngồi lên đùi anh, đung đưa chân. Hàn Đình để mặc cô chống cằm nhìn vào máy tính của anh, cảm thấy chân lạnh, đôi chân nhỏ mát lạnh cọ vào chân anh, như thể muốn tìm kiếm hơi ấm. Anh di chuyển con chuột, lật qua các tài liệu trên bàn, hỏi nhỏ. Sao chân lạnh thế? Cô để bàn chân nhỏ lên chân anh, làm nũng. Anh làm ấm giúp em đi. Anh nhìn tài liệu, vô thức căng cơ chân để ủ ấm chân cô. Lòng bàn chân cô áp vào cơ bắp anh, một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa. Cô đột nhiên mơ hồ, vừa rồi không nên xối nước lạnh lâu như vậy trong phòng tắm. Cô bất ngờ muốn rút chân lại, anh lại siết chặt, không để cô rút lui. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, hỏi, nghĩ gì vậy? Cô nói, em nhớ có một đống tài liệu quên chưa cho anh ký. Tài liệu gì? Anh lơ đễnh nhìn vào máy tính, bàn tay nóng bỏng vuốt ve làn da mát lạnh lộ ra ngoài áo choàng tắm, làm ấm cô. Cô vội đứng dậy, em đi lấy. Cô lấy ra một tập hồ sơ dày từ túi, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Có lẽ, thủ đoạn nhỏ của cô, anh sẽ phát hiện ngay lập tức. Sau đó, chính là tối nay, xé toạc mọi thứ ra. Cô giữ vẻ mặt thoải mái đi về phía anh, ngồi lại lên đùi anh. Nè, nhiều lắm, có hơn 20 chỗ cần ký. Em đã khoanh tròn bằng bút chì rồi. Gì đây? Hàn Đình bận việc của mình, liếc qua một cái. Kỷ Tinh mở ra cho anh xem. Báo cáo công việc năm ngoái, báo cáo tài chính, kế hoạch công việc năm sau, khảo sát. Tất cả đều là những thứ dài dòng không cần anh quyết định hay đưa ra ý kiến. Anh xem kỹ mấy trang đầu, cô lại phá đám, lúc thì che nội dung, lúc thì lật trang của anh. Anh bị cô làm phiền đến không còn bực bội, cười xoa eo cô, cảnh cáo. Ngứa ra à? Kỷ Tinh nghiêng đầu, ngứa thật, anh cắn em đi. Hàn Đình mỉm cười. Tay dưới cấu nhẹ một cái, cô khẽ rên gì co rút lại trong lòng anh. Anh tâm trí rối bời, dưới sự trợ giúp của cô lật qua các tài liệu còn lại, đôi khi chỉ xem qua một lượt, chỉ hỏi. Ký ở đâu? Ở đây, ở đây, ở đây. Tim cô đập liên hồi, lật qua một đống tài liệu, trong đó có mấy tờ giấy kẹp lẫn ở giữa. Tim cô đập ngày càng mạnh, như muốn nhảy ra khỏi tai. Cô hy vọng anh cảnh giác phát hiện. Biến sắc, nổi giận, rồi xé toạc mọi thứ. Nhưng anh không phòng bị, ký tên vào chỗ mà ngón tay cô chỉ. Tim cô trùng xuống, lại có chút sợ hãi không biết làm gì với những tài liệu này, hối hận vì đã phản bội lòng tin của anh. Sự mâu thuẫn, lo lắng, do dự, đau khổ, mọi cảm xúc lẫn lộn vào nhau, đầu óc cô như tê liệt. Hàn Đình ký xong tất cả các chỗ, đặt bút xuống, nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Sao vậy? Vẫn còn lạnh, cô khẽ nói, vô thức rời mắt đi. Em muốn ấm, tôi có cách nhanh hơn. Anh nói, bế cô lên. Cô bất ngờ bị nhấc bổng, tim nhảy lên tận cổ, hoảng sợ ôm chặt cổ anh. Tất cả đèn đều bật sáng, căn phòng sáng như ban ngày, bóng tối cũng không thể ẩn mình. Kỷ Tinh lo lắng, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu gặp anh. Anh cao cao tại thượng, cô khiêm nhường phục tùng. Dường như từ lúc đó, mọi thứ đã nằm trong tay anh. Cô chưa bao giờ có cơ hội chống đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối quan hệ này như con thuyền giữa biển khơi. Cô không thể thở nổi, chìm sâu dưới đáy biển, bị hơi thở của anh nhấn chìm. Đôi khi cô muốn vùng vẫy, tay không cố gắng tìm kiếm để nổi lên mặt nước. Nhưng anh luôn nắm lấy tay cô, kéo cô xuống đáy, như một tảng đá lớn kiên cố, đè nén cô, khiến cô lại chìm xuống. Cách chương.